Đỉnh cấp lưu manh, chương 67, Thiết Huyền là bà xã của ta. Góc truyện audio.com, tiểu tử này là ai? Từ lúc nào mà 3 năm sau này lại có ăn mày vậy? Tên thanh niên điển trai nọ khinh bỉ nhìn tên lưu manh. Trước đó hắn đã thấy lưu manh ngồi taxi đến đây nên sớm không coi hắn ra gì, hơn nữa từ lúc vào tới giờ chỉ thấy hắn chăm chú ăn uống như hổ đói nên thuận tiện làm nhục hắn một phen. Nhưng khi hắn thấy hai người Sở Sở và Thanh Thanh ngồi bên cạnh lưu manh thì con mắt không rời đi đâu được nữa. Cách ăn mặc của Hướng Nhật bây giờ quả thật có chút khó coi. Không giống như phần lớn những người xung quanh, hắn chỉ mặc một cái áo phông cổ chữ T rộng thùng thình. Với trang phục như vậy hắn vốn không thể đặt chân vào chốn này, nhưng các nhân viên ở đây thấy người này là do Tô Úc mời đến nên cũng không dám làm khó dễ hắn. Hơn nữa cái ba này cũng là làm ăn buôn bán, ai dám động chạm tới khách của nữ thần kinh doanh kia chứ? Thanh niên này hầu hết mọi người ở đây đều biết hắn vốn từ kinh thành tới. Nghe nói gia đình hắn rất có thực lực, trưởng bối đều là các quan chức cấp cao trong chính phủ. Vốn hắn nhìn chúng nữ thần kinh doanh nhưng nàng ta lại chẳng để hắn vào trong mắt, nhiều lần theo đuổi không để lại kết quả, cuối cùng dùng biện pháp đại tài khí thô hắn lợi dụng tiềm lực khổng lồ của gia tộc muốn thôn tính công ty của nàng ta, không ngờ không biết từ đâu nàng ta lại moi ra hơn 10 ức Mỹ Kim khiến cho hắn bị một vố đau hơn hoạn. Dịch tiên sinh, chúng ta cũng không chào đón ngươi. Tô Úc lạnh lùng nói. Không sao, chỉ cần hai vị Mỹ nữ này hoan nghênh là được rồi. Dịch Thiên Hành tà tà nhìn Sở Sở và Thạch Thanh ngồi bên cạnh lưu manh. Hắn đột nhiên buông ả đàn bà trong lồng ngực ra, cúi xuống cầm tay Thạch Thanh lúc này đang cúi đầu ăn cơm. Hướng Nhật không xuất thủ, hắn biết với vũ lực của đồ đệ tên tiểu tử khôn biết trời cao đất dày này chắc chắn chịu khổ đầu không ít rồi. Quả nhiên, Thạch Thanh vừa nhấc tay lập tức khống chế cổ tay hắn, sau đó thuận thế vừa lôi vừa đẩy một cái, chỉ nghe một tiếng ra xê xê xê. Gãy gọn vang lên tựa như tiếng xương gãy vậy. A, Dịch Thiên Hành kêu lên thảm thiết ôm cổ tay lui về sau. Mọi người ngồi trong ba đều hết sức kinh ngạc, không ngờ cô gái vốn nhìn cực kỳ thanh tú ôn hòa này lại ngoan độc như vậy, vừa ra tay đã bẻ gãy cổ tay người khác. Tiện nhân, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi chết không tử tế. Dịch Thiên Hành giữ tợn thét lên. Hướng Nhật đang thưởng thức vẻ kinh ngạc trong mắt các vị Mỹ nữ đi cùng lập tức ngăn đồ đệ đang chuẩn bị ra tay tiếp, quay đầu lại lạnh lùng nói. Thu hồi lại câu nói vừa rồi, để lại một tay sau đó cốt cho ta. Ha ha, tiểu tử ngươi có điên không vậy? Dám nói với ta như vậy? Tên thanh niên trên mặt hiện rõ vẻ cười cợt, hắn thấy rõ ngoài cửa có hơn 10 người đang tiến vào, đó chính là những vệ sĩ mà hắn mang theo. Hắc hắc, trên thế giới này khôn có chuyện gì ta không dám nói. Tiểu tử, chỉ có thể nói hôm nay ngươi xui xẻo rơi vào tay ta. Trong mắt Hướng Nhật thoáng hiện qua một tia âm hiểm, những lời này phải là ta nói mới đúng. Đem hai con đàn bà này giao cho ta, không chừng ta có thể để cho ngươi một đường. Dịch Thiên Hành không chút cô kỵ nói lớn, không kể đến việc xung quanh đông người như vậy có thể thấy hắn đã thường xuyên kiêu ngạo đến mức nào. Phịch, Hướng Nhật chưa bao giờ là người thích nói nhiều, một quyền xuất ra lập tức đánh văng tên họ Dịch ra mấy mít, hoàn toàn không. Góc truyện audio.com, để mấy tên vệ sĩ đang xông tới vào mắt, những người bên ngoài đều kêu lên sợ hãi, trong đó có thêm một vài phần hả hê, có thể thấy tên thiếu gia này mất lòng người cỡ nào. Cũng khó trách ỷ trượng vào gia thế ở Bắc Hải này hắn chưa để ai vào trong mắt, nói chuyện khoa trương, hành sự bạo ngược, cho nên giờ hắn bị đánh thì người ta phần lớn đều vui mừng. Bất quá cũng có một ít người hiểu chuyện thì lại lo lắng cho người vừa ra tay, dù sao bối cảnh của họ Dịch cũng không vừa, khôn phải muốn đánh là đánh. Tô Úc lo lắng nhìn lưu manh, bất quá khi thấy vẻ tự tin trong mắt hắn thì một chút sợ hãi cũng đã biến mất lên 9 tầng mây. Nàng tin tưởng hắn có thể giải quyết hết mọi chuyện, trong con mắt của nàng thì đối với ông chủ này khôn có việc gì là khôn thể. Phương Oánh Oánh khinh miệt liếc lưu manh một cái, trong lòng không ngừng chửi rủa, bất quá cũng chỉ là hai con cẩu cắn nhau mà thôi. Đột nhiên nhìn thấy thượng cấp dùng ánh mắt sùng bái nhìn lưu manh, bèn kéo tay nàng ta một cái, tránh cho nàng ta bị chìm quá sâu vào tên tiểu tử nọ. Đáng tiếc Tô Úc khôn thèm để ý vẫn tiếp tục dùng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái nhìn gã lưu manh. Sở Sở là người thản nhiên nhất, nàng mở to mắt xem tên lưu manh bày trò náo nhiệt. Thạch Thanh thì ngồi xuống chỗ cũ, vẻ mặt nghiêm trang băng lãnh như chưa hề thay đổi vậy. Dịch Thiên Hành được mấy tên vệ sĩ đỡ dậy phun ra một ngụm răng máu lẫn lộn. Đáng chết, không thể tha thứ, hôm nay mấy người các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Ha ha, thật là buồn cười quá đi. Một tiếng nói thô hào từ bên ngoài cửa truyền vào, thanh âm ông ổng của hắn khiến cho cả đại sảnh như muốn lắc lư. Ai? Dịch Thiên Hành hung hăng nhìn lại nơi phát ra tiếng nói nọ.

Thế mà cảnh tượng trước mắt lại hiện ra thêm một tầng mập mờ. Hơn nữa bọn họ thấy Tiểu Ngũ vẻ mặt thần bí, nói không chừng hắn biết chuyện gì, không khỏi đem ánh mắt tập trung vào hắn. Tiểu Ngũ, ngươi thần thần bí bí làm gì? Nói mau tiểu tử vừa rồi với Thiết Cục có quan hệ như thế nào? Cái này, các ngươi đáp ứng với ta không đem chuyện này truyền ra ngoài, ta sẽ nói cho các ngươi. Tiểu Ngũ tựa hồ đã quên nhiệm vụ phải bảo vệ bí mật. Hai người lập tức chỉ thiên thể kiên quyết không nói chuyện này ra ngoài, nếu không ra đường đập mặt vào ngực mỹ nữ mà chết, đi đường bị tiền đè chết. Tiểu Ngũ lúc này mới thần bí e hèm dọn giọng nói. Người đánh bài cùng anh em mình, thật ra chính là bạn trai của Thiết Cục Trường. Cách Trương.